Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 250 thế giới nào có như vậy người? Canh 3, Thư Trừng khóe miệng hàm chứa một tia nghiền ngẫm tươi cười. Lộ ra điểm xấu xa hương vị, cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt lập lòe liêu nhân hứng thú. Thiếu niên một cái dùng sức. Thừa dịp nam nhân không chú ý đem Vinh Tuyển Dịch túm ngã xuống trên giường. Trên mạng An Chi Nhược tố một cái Weibo lại làm nguyên bản liền tạc Internet càng là đốt lên. An Chi Nhược tố V, hành văn chênh lệch đại liền không phải một người viết sao? Vậy các ngươi sai rồi, ta một người có thể dùng rất nhiều phương pháp sáng tác. Mặc kệ các ngươi tin hoặc là không tin, ta tin tưởng thời gian sẽ chứng minh hết thảy. An Chi Nhược tố V, luôn là nhìn đến Weibo thượng có thư hữu hỏi ta, vì cái gì muốn viết võ hiệp, rõ ràng võ hiệp đã chết không phải sao, vì cái gì còn muốn vất vả đi con đường này, ngươi là một cái viết Internet huyền huyễn đề tài tác giả. Vì cái gì muốn lựa chọn viết võ hiệp, ta tưởng nói, võ hiệp còn chưa chết, các ngươi xem, hiện tại không phải bốc cháy lên một cổ hoàn toàn mới võ hiệp phong trào sao. Ta thích võ hiệp, muốn nhìn đến nó trên thế giới này trường tồn, ta tưởng nói cho sở hữu nói, võ hiệp đã chết người. Võ hiệp bất tử, con đường này khổ sao? Khổ, con đường này khó sao? Khó, con đường này muốn kiên trì sao? Muốn, bao nhiêu người đang đi tới mộng tưởng trên đường liền xuống xe. Sau đó vừa lòng với hiện trạng, chờ đến niên hoa mất đi. Trong miệng chỉ còn đã từng truy mộng cuồng vọng cùng với tiếc nuối. Ta không nghĩ như vậy, chỉ cần ta có thể ôm thế giới, quản chi ôm vụng về lại có cái gì quan hệ. An Chi Nhược tố hai điều Weibo, bốc cháy lên rất nhiều trong lòng một cổ nhiệt huyết, tức phụ ngươi trường dây dây. An đại đi lộ chưa bao giờ từng an ổn, lúc trước Long Tiêu chọn sự thời điểm, nếu là mặt khác tân nhân tác giả khả năng đều im hơi lặng tiếng. Lùi một bước trời cao biển rộng, nhưng là An Đại không giống nhau, đương sở hữu An Đại phấn vì An Đại bị phun đến không chút sức lực chống cự thời điểm. An Đại xuất hiện, hắn không có lùi bước, kia một tháng đi được dị thường gian khổ, đáng được ăn mừng chính là, chúng ta thắng, An Đại nhất cử đồ thần, con đường này khổ sao? Khổ, con đường này khó sao? Khó, con đường này muốn kiên trì sao? Muốn, đây là An Đại, cái kia vĩnh viễn mênh mông nhiệt huyết, không sợ bất luận cái gì gian nan An Đại, đỉnh ngươi cả đời, A còng An Chi Nhược tố vê duy ái thịnh thế tinh thần. Chỉ cần ta có thể ôm thế giới, quản chi ôm vụng về lại có cái gì quan hệ, nhìn đến những lời này nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Đây là An Đại A. Chính là An Đại người như vậy lại sao có thể làm ra những cái đó bình xịt trong miệng sự. Ta không có xem qua An Chi Nhược tố tác phẩm, nhưng là không thể không nói. Hắn cảm động tới rồi ta, đại khái là bởi vì hắn có ta không có đồ vật đi. Hắn còn có mộng, còn có nhiệt huyết, vĩnh viễn lệ nóng doanh tròng, mà ta, đã sớm bị sinh hoạt ma bình góc cạnh, sinh hoạt có lẽ giống cái thủy tinh cầu. Kiên cố mà lại yếu ớt, một người cũng yêu cầu lý do hỉ nộ ai nhạc hết thảy đều có được. Gắt gao mà cầm đôi tay, như cụ có thể loan lưu, một người phải có mộng mới có thể vui sướng. Liền tính tương lai lộ bất đồng, trong lòng ta, như vậy lộ như cụ có được cảm động, đến sở hữu bất an hậu thế tục người trẻ tuổi. Vĩnh viễn lệ nóng doanh tròng lúc này đây ta là thật sự tin An Chi Nhược tố fan phía trước. Lời nói, tay cầm nhật nguyệt trích sao trời, thế giới nào có như vậy người, tuổi lớn nhìn đến này Weibo nhịn không được rơi lệ, kiên trì, ta đã từng cũng cho rằng chính mình có thể vĩnh viễn kiên trì đi xuống. Chính là đâu, bị hiện thực, bị sinh hoạt ma bình góc cạnh lúc sau, liền rốt cuộc nghĩ tới, chân thành hy vọng An Chi Nhược tố có thể vẫn luôn như vậy đi xuống đi. Làm được ta không có làm được sự. Weibo thượng cũng bốc cháy lên một cổ về mộng tưởng, về thanh xuân đề tài thăng ngươi còn trẻ sao, ngươi còn có mộng sao, thăng, hết chương.